Con nghe ai nghe? Đúng rồi, con nghe nè. Đó, bà tâm sự, bà không dám tâm sự ngay trái đường. Bà đón thầy ngay cái cửa luồng chỗ nhà bếp á. Thầy thầy, bà chắc tay mình tưởng bà hỏi cái gì. Thầy coi con số con sao cô độc quá. Từng tuổi này già mà không có ai lo phải vô làm như nà. Cái tôi nói, bây giờ muốn có chiếc chồng hay sao? Làm như là Bồ Tát trời xưa đã khiến sao tự nhiên có cái ông kia ông than tôi mới giải thích tôi nói ở trong làng tôi có nhiều bà nửa đồi hưng phấn lắm. Thì bây giờ tôi làm một đặc biệt một cái đám cưới ở trong làng này. Mà cô dâu phụ là những bà già trời đất giả đó. Và để phụ là những thanh niên từ uống tiên một là 85 tuổi. Hiểu không quý vị? Rồi, như vậy là cô dự phẩm hết còn cô đơn nữa rồi. Mà cô dự phẩm hết còn cô không được làm chị vợ chồng chứ là bạn đơn. Không có đâu. Tuổi này mà vợ chồng thì nói chỉ tình nghĩa thôi chứ ông kia là ở mấy. Trời ơi, thầy thông lai là chuyên môn gỡ rối tay lòng cho mấy bà trẻ, bây giờ tới gỡ rối tay lòng cho mấy ông già bà già nữa. Hả? Sao? Còn ông kia thì tha không có đất mới làm cái đồ gì cho nó cứ vợ vậy. Diệu phẩm có đồng ý cho ông vô ở thầy cho đi. Không, nhưng mà thật ra đó thì thầy bảo đảm đó, ví dụ như cỡ bà này với ông đó với bà dự phẩm vô thì xe ổng 70.000 mai, dự phẩm này cũng 68.000 mai rồi. Thì hai cái nó tương xứng với nhau, cái nào nó cũng rơ được, cái nào nó cũng nửa đời hương phấn hết rồi, phải không? Vô đây trở thành lại gì nửa đời chuông mỏ. Tôi thất cười, ông già đó tôi nói, tôi nói và tôi tự nhiên tôi nhớ về dự phẩm tôi nói, ờ vậy là có cái vấn đề trả lời rồi. Ông cụ nó có ngồi đây đó, ông nói thôi đừng nói nha, nói con mắc cỡ, con có cháu nội cháu ngoại chịu trong này nữa. Thầy mà nói là con bỏ thầy luôn đó con, nhất định thầy trò với thầy luôn. Cụ vừa cụ sắm kia thấy bả cười bả e lẹn nãy giờ không? Cô dự phẩm này nói thầy sư phụ đừng nói cho con có học trò nhiều lắm này, học trò dạy học của con nhiều lắm đây nè. Rồi mấy đứa học, đứa nào học trò cô dự phẩm đưa tay thầy coi. Có không? Thầy về hết rồi. Trời ủ ghê cho học trò nó thấy sư phụ nó. Con thấy không? Đạo Phật á, đi tu vui lắm, đâu có gì buồn đâu, cười ra nước mắt hết mà. Tôi thì không có bao giờ đi thị phi mà tôi nấu cho cả năm châu cũng biển như hết. Nói là online đó quý vị. Nãy giờ mấy người này có con có quay cái webcam cho ta coi mặt cái gì phẩm không? Có. Ủa chứ sao mà thầy nói thật, tại sao bữa đó cô than là cô đơn, đời con sao cô đơn cái gì mà sao vậy? Cô mắc cỡ mà. Hả? Ồ, cô Dự Đăng hả? Chị Dự Đăng thì nói qua năm mới vô. Dạ. Yeah. Trong khi chị vô mình cũng không dám mà, chị không dám mà. Dạ, thì giờ có ông cụ đó rồi. Nói chứ cô dự phẩm không có đâu.

thầy thông dịch tiếng Anh kiểu như ông Dượng cho thầy nghe nè, để thầy thông dịch cho ông bé nó hiểu. Tức là cái bác này nghe tai tiếng của thầy mới qua đây thỉnh, thì ông kia mới lên lớp toilet thầy. Và để bằng pháp phải không? Hả ông Dượng? Lớp là yêu, toilet là cầu, tức là yêu cầu. Đúng là đệ tử của thầy thông lai là thông dịch, chỉ có là rất là thầy chạy là sao? Đó, thầy chạy là sao? Dạ. Tức giờ lên hả? Tức giờ lên. Thầy chạy là tức giờ lên. Thích làm thì đuôi giờ xin thầy cho con một giây. Xin quý vị lưu ý, sau pháp hội thì cái phần cái cây này á, xin nói gì đi. Dạ thầy sao là đâu có, thì thầy nói là bây giờ thầy sẽ hứa qua dòng gia một chuyến để hoằng pháp thôi, giao duyên. Và để thầy tu xếp, tại vì còn cái chuyện mà đi Úc á, thì con phải biết rằng nó rất là tốn kém. Mà đi Úc á, thì cũng sẽ đi thôi, mà đi Úc không phải là đi chỉ một hai ngày. Con biết không, khi mà đi một chuyến Úc như vậy đó, là ít nhất cũng phải một tháng trời. Con được đồng ý với thầy không? Cần mà đi Úc thì hổn lắm. Đi một tuần mà bỏ mấy ngàn máy bay thì không có được. Rồi đi á, là cái phái đoàn mà San Jose, thầy biết á, tụi nó nghèo nghèo chứ nó chịu chơi lắm á. Là San Jose thầy nghe nhiều đứa nó suối thầy đi Úc lắm, mà bên Arizona cũng có suối nữa, phải không? Phải không? Đứa nào muốn đi Úc thì theo thầy đâu lên hai con? Tại nó coi hai tháng cũng được nữa. Thầy biết đó là vừa rồi chúng tôi đi Hawaii đó là đi 50 người đó, mà đi cũng dữ lắm. Kỳ này pháp tu ở Úc thì thầy nghĩ rồi qua bên đó thì chúng ta trả khỏi muốn khách sạn, nhưng mà con bảo đảm có đủ chỗ để bao hết cái đám lâu la của thầy qua không? Có, phải hứa đàng hoàng à. Có chỗ để bao cái ông thanh dịch này, để ông dịch cho người Úc nghe. Rồi con ở tiểu bang nào? Muốn dọc da là con nói gì? Vậy là chúng ta cùng nhau. Rồi con là con đi riêng chứ không đi chung với cô này hả? Ủa rồi sao con biết thầy? Ồ, dạ, con đến trước rồi, dạ. Có Diệu An thì nghĩ là Khánh Thành là như Đà, cổ chưa biết. Dạ, thưa con theo dõi, con có coi như bờ tâm địa. Dạ. Ồ, hai vợ chồng á hả? Ủa, kỳ trước con cũng có qua phải không? Rồi, kỳ trước con có ăn bún bò nữa phải không? Có không? À, con là cái người ăn bún, con phở, thầy nhớ rồi. Không, thầy nhớ rồi. À, rồi đó là sao tôi cứ nhớ tôi dở quá vậy? Cái người ăn bốn tô phở mà còn muốn làm tô thứ năm. Tại vì mọi người biết, con Linh á, à, con dự phẫu thầy ơi, ở Dọc Gia có cao thủ, hỏi cao thủ gì? Thầy ơi, chơi cái bốn tô phở bự luôn. Hình như là trăm tô hay bốn tô gì đó. Ồ, có bốn tô à, có bốn tô à. Hàng chi thấy con hơi sổ sữa, ông xã con chút. Chẳng lạ gì, chắc ở nhà nó ăn hết rồi ăn của con phải không? Rồi sao tôi là dở cho cái người ăn bốn tô phở mà tô phở mà tô phở bự á, có là bốn tô luôn mà còn thèm nữa, thèm thêm tô thứ năm. Không, cổ ăn bốn tô thiệt á. Chỉ máy vô, chỉ máy được chưa? Chỉ vô người. Để thầy thông lai tai tiếng thì thầy tử cũng phải tai tiếng đó. Đó, như vậy là tôi chịu rồi đó. Rồi, nhờ nó tai tiếng, nó có tai tiếng là ăn bốn tô, phải không? Thầy thông lai là có thêm tai tiếng gì có đệ tử tai tiếng.

thấy Thanh Long rồi không dám yêu cầu. Không. Sợ quá. Dạ, dạ. Cứ phát đi.